Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 228 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi hỏi xong, Thẩm Mạn Lan cũng thấy có một chút choáng váng. Phương Nguyên là ai? Nói thế nào cũng là thân thích của mình, sao lại có thể bắt cóc mình được? Huống hồ bây giờ Phương Nguyên còn không biết thế nào ở nước Tê, tuyệt đối sẽ không rảnh rỗi đến mức nhức chứng mà đi bắt đùa. Thẩm Mạn Lan cười ha ha nói, cái đó em hình như đầu óc không đủ dùng rồi. Ừ, lát nữa ăn một chút hành đào bổ lại. Lời nói của Diệp Vân Tuấn làm cho khuôn mặt của Thẩm Mạn Lan thiếu chút nữa suy sụp. Anh có thể nói chuyện dễ nghe một chút không? Muốn nghe cái gì chứ? Tâm trạng của Diệp Vân Tuấn không có một chút ảnh hưởng nào, giống như là chuyện nhỏ xen ngang vừa rồi căn bản không tồn tại. Thẩm Mạn Lan lập tức buồn bực, nhưng mà cô nhìn lại thì ở bên phía bến cảng thấp giọng nói. Những người vừa rồi không phải là vệ sĩ nhà họ Diệp sao? Không phải. Diệp Vân Tuấn thuần thục ôm cô, thấp giọng nói. Là người của Kình Thiên Minh, bây giờ đang ở nước ngoài, không cần phải dùng đến người của nhà họ Diệp, sẽ tạo ra phiền toái không cần thiết. Thẩm Mạn Lan sững sờ. Kình Thiên Minh, người của Hạ Tử Thu. Ừ, chuyện giữa Diệp Vân Tuấn và Hạ Tử Thu rất ít người biết, thậm chí là Diệp Vân Tuấn là lão đại thực tế của Kình Thiên Minh cũng rất ít người biết. Nhưng mà cao tầng ở trong Kình Thiên Minh đều biết rõ, cho nên Diệp Vân Tuấn vì an toàn của Thẩm Mạn Lan vẫn liên hệ với người của Kình Thiên Minh âm thầm bảo vệ. Cho nên những người đó gọi cho Diệp Vân Tuấn là anh Tuấn. Thẩm Mạn Lan không khỏi nhớ đến Hạ Tử Thu. Hạ Tử Thu vẫn chưa về sao? Tạm thời không về được, cho dù là Cung Tuyết Dương này thật hay là giả, Tử Thu sẽ không cho phép cô ta ra ngoài, những chuyện này chờ anh ta xử lý. Nghe Diệp Vân Tuấn nói như vậy, Thẩm Mạn Lan nhẹ gật đầu. Chỉ mong lúc chúng ta quay lại, sách cổ đã về đến nhà. Thấy Thẩm Mạn Lan bây giờ vẫn còn nhớ kỹ sách cổ, ngực của Diệp Vân Tuấn hơi nóng lên. Cơn đau thần kinh của anh tốt hơn nhiều rồi, em đừng quá lo lắng. Huống chi cho dù là sách cổ đến cũng phải để cho đám Tô Nam và Tranh Tranh nghiên cứu một chút, về phần những thứ khác phải chậm rãi đợi thôi. Lời này của Diệp Vân Tuấn làm cho Thẩm Mạn Lan nhẹ gật đầu. Thật là xui xẻo, gặp được cái tên thần kinh kia, anh nói anh ta không phải là Phương Nguyên thì là ai đây? Thẩm Mạn Lan nhớ đến vấn đề ban đầu, Diệp Vân Tuấn thấp giọng nói. Anh em Phương Nguyên, người nào? Diệp Vân Tuấn buồn cười nói. Anh không cha. Ồ... Thẩm Mạn Lan cảm thấy cũng đúng, bọn họ ra ngoài chơi cũng không phải là ngoài gây chuyện, đương nhiên không biết người đàn ông kia là người anh em nào của Phương Nguyên, nhưng mà điện hạ của nước Tê đến bên này làm cái gì? Nơi này cách nước Tê rất gần sao? Thẩm Mạn Lan đột nhiên nghĩ đến khả năng này. Ừ, Diệp Vân Tuấn không lảng tránh, Thẩm Mạn Lan lập tức có một chút không ổn lắm. Sao lại cách nước Tê gần như vậy? Cũng không có gì, lúc trước mua cái đảo này cũng không nghĩ nhiều như vậy. Đương nhiên không ngờ sau này có liên quan đến nước Tây, nhưng mà mua rồi, chúng ta cứ chơi của mình là được. Diệp Vân Tuấn lạnh nhạt nói như Thẩm Mạn Lan có một chút bực bội. Anh biết rõ là người kia là điện hạ của nước Tây, lại trực tiếp ném xuống biển, anh không sợ anh ta trả thù sao? Dù sao chuyện của em là em họ của Phương Nguyên cũng không có dấu, chỉ cần chúng ta có quan hệ với Phương Nguyên, cho dù là em cung kính với các điện hạ khác, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Đã như vậy còn phải khách khí làm gì, huống hồ vừa rồi anh ta còn chĩa súng bảo em, anh rất không thích, đây chỉ là một cảnh cáo, nếu như anh ta chỉ là tranh quyền với Phương Nguyên, anh có lẽ sẽ không nhúng tay, nhưng mà nếu như anh ta dám làm gì em, sau đó cũng không phải chỉ là đơn giản ném xuống biển như vậy. Ánh mắt của Diệp Vân Tuấn có một chút lạnh lùng, Thẩm Mạn Lan đột nhiên cảm thấy trong lòng ấm áp. Vậy anh định ném anh ta bao lâu? Lời này của Thẩm Mạn Lan làm cho Diệp Vân Tuấn hơi dừng lại, sau đó nhàn nhạt nói. Ném xuống dưới hồ axit sulfuric. Những lời này lập tức làm cho khóe môi của Thẩm Mạn Lan co lại một cái. Hồ axit sulfuric đúng là định làm đến mức xương cũng không còn sao. Ngoan độc. Cô cười ha ha, sau đó nhìn thấy xe ngừng lại. Đây là một nhà hàng Tây rất đẹp. Sau khi Thẩm Mạn Lan xuống xe, Diệp Vân Tuấn kéo tay cô đi vào. Em muốn ăn bánh ngọt. Anh đã đặt rồi. Diệp Vân Tuấn dẫn theo Thẩm Mạn Lan đi vào nhà hàng Tây. Vốn tưởng rằng Diệp Vân Tuấn sẽ bao trọn, ai ngờ chỉ là xuống đại sảnh ngồi. Không thích. Diệp Vân Tuấn nhìn Thẩm Mạn Lan có một chút căng thẳng. Không có, cảm thấy như vậy mới có không khí. Kỳ thật Thẩm Mạn Lan rất thích như vậy, không cần quá đặc biệt, giống như là người vợ chồng bình thường đặt một bàn ở trong nhà hàng. Cùng với người mình yêu đến đón sinh nhật vô cùng tốt, Diệp Vân Tuấn thấy cô thích lập tức cười cười. Thẩm Mạn Lan nhìn thấy nhà hàng có một chiếc đàn piano, không khỏi nhớ đến ngón tay thon dài của Diệp Vân Tuấn. Anh biết đánh đàn dương cầm không? Biết một chút. Diệp Vân Tuấn rất là khiêm tốn nói. Thẩm Mạn Lan cười nói, đàn một bản đi, cùng nhau. Thẩm Mạn Lan có một chút dừng lại ngại ngùng nói, em đánh không tốt lắm. Có anh ở đây. Hay là thôi đi, em nhìn anh đàn là được rồi. Thẩm Mạn Lan cũng đã nói như vậy, Diệp Vân Tuấn đương nhiên sẽ không miễn cưỡng cô. Diệp Vân Tuấn cởi bỏ ống tay áo, đứng dậy đi lên sân khấu. Anh nhìn qua Thẩm Mạn Lan, có một chút cong môi lên, nụ cười kia lập tức hấp dẫn rất nhiều sự chú ý. Ôi trời, đẹp trai thật. Trời ạ, người đẹp trai này là ở đâu đến? Phụ nữ xung quanh đều hét ầm lên. Thẩm Mạn Lan biết Diệp Vân Tuấn vẫn là một người thu hút ánh sáng. Anh đẹp trai, trầm ổn, cơ trí, mỗi cái giơ tay nhấc chân cũng đủ hấp dẫn phụ nữ. Mà người đàn ông ưu tú như vậy lại là chồng của cô đó. Trong lòng Thẩm Mạn Lan lập tức thỏa mãn không chịu được. Diệp Vân Tuấn sau khi thử âm thì cũng chính thức đàn. Làn điệu du dương làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Tất cả đều nghe đến ngây người. Thẩm Mạn Lan cảm thấy đây là những âm điệu duyên dáng nhất thế giới. Cô vội vàng lấy điện thoại ra ghi lại đoạn âm này. Nhưng người phụ nữ này thấy Thẩm Mạn Lan lấy điện thoại ra, lúc này mới tỉnh lại, vội vàng lấy điện thoại ra ghi lại. Không qua bao lâu, Diệp Vân Tuấn lại lần nữa nổi tiếng ở trên mạng rồi. Xưng hô vương tử piano trực tiếp treo ở trên người của Diệp Vân Tuấn. Một ca khúc đàn xong, Diệp Vân Tuấn xuống sân khấu đi đến bên cạnh của Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan nhìn người đàn ông ở trước mặt mình lại có một chút cảm giác không chân thực. Ông xã, anh thật sự là chồng em sao? Diệp Vân Tuấn lập tức cười một cái, ngẫu nhiên nhìn thấy bà xã đáng yêu như vậy vẫn là rất vui vẻ. Anh trực tiếp ôm lấy khuôn mặt Thẩm Mạn Lan hôn xuống. Oa! Nhà hàng lập tức sôi trào, Thẩm Mạn Lan chỉ cảm thấy khuôn mặt mình nóng hừng hực, muốn đẩy Diệp Vân Tuấn ra lại không thể. Lại bị anh hôn đến hơi thở hỗn loạn, quá mất mặt. Thẩm Mạn Lan vội vàng cúi đầu, khuôn mặt hồng hồng này vô cùng mê người. Yết hầu của Diệp Vân Tuấn lên xuống, áp chế tâm trạng xuống. Bánh ngọt đưa đến rồi, Thẩm Mạn Lan vội vàng rời đi sự chú ý. Đốt đến ước nguyện đi. Đã lớn như vậy rồi, còn ước nguyện anh cũng không còn là con nít nữa. Diệp Vân Tuấn cảm thấy mình cũng sắp 30 rồi, không cần phải làm ra chuyện ngây thơ như vậy, đừng không làm gì được. Anh cho dù 60 tuổi vẫn phải có ước nguyện sinh nhật. Được, nghe em. Diệp Vân Tuấn nhìn Thẩm Mạn Lan cắm đến số 28 trên ngọn nến, không khỏi có một chút cảm thán. 28 rồi sao? Thật sự sắp đến 30 rồi. Thẩm Mạn Lan sau khi dọn xong cười rục nói, nhanh nhanh nhắm mắt lại, ước nguyện. Diệp Vân Tuấn nhắm mắt lại, trong lòng thầm nói, hy vọng cuộc đời của Thẩm Mạn Lan từ nay về sau thông thuận vui vẻ, không tai không nạn, khỏe mạnh là được rồi. Sau khi ước xong, anh mở mắt, Thẩm Mạn Lan tò mò hỏi, anh ước cái gì vậy? Không phải nói ra sẽ không linh sao? Lời này của Diệp Vân Tuấn làm cho Thẩm Mạn Lan có một chút buồn bực. Được rồi, cắt bánh đi. Thẩm Mạn Lan nhìn Diệp Vân Tuấn yêu nhã cắt bánh, thật sự hâm mộ ngón tay thon dài này. Diệp Vân Tuấn đưa bánh ngọt cho Thẩm Mạn Lan. Miếng thứ nhất phải cho thỏ tinh. Không thích ăn, em ăn giúp anh đi. Diệp Vân Tuấn không thích đồ ngọt. Thẩm Mạn Lan rất kiên trì đút đến miệng của anh một miếng, sau đó mới bắt đầu ăn. Cô ăn rất tao nhã, nhưng mà những tia sáng ở dưới mắt lại lộ ra một vẻ ăn như rất ngon. Đúng lúc có một miếng bánh dơ dính ở trên khóe miệng, Diệp Vân Tuấn duỗi ngón tay nhẹ nhàng quét qua bờ môi cô, lập tức làm cho cả người của Thẩm Mạn Lan run rẩy. Anh định làm gì thế? Mặt cô đỏ lên, Diệp Vân Tuấn cười nói, dính vào khóe miệng rồi. Ồ, cô nhẹ gật đầu, tim đập như trống, hai người sâu ân ái không xem ai ra gì, quả thật kích thích người xung quanh, nhưng mà hai người bọn họ căn bản là không biết. Một bữa cơm đến, tình nồng ý mật. Sau khi Diệp Vân Tuấn thanh toán xong, Thẩm Mạn Lan cùng với anh ra khỏi nhà hàng. Cô nhớ Diệp Vân Tuấn nói, em cũng có quà cho anh đây. Cái gì? Thẩm Mạn Lan lấy ra chiếc đồng hồ kim cương kia. Đây chính là món quà sinh nhật đầu tiên em tặng cho anh phải giữ kỹ. Diệp Vân Tuấn nhớ đến kết hôn 8 năm, quả thật lần đầu tiên mừng sinh nhật với Thẩm Mạn Lan. 3 năm kết hôn đầu tiên đó, Diệp Vân Tuấn cũng không tổ chức sinh nhật, cho nên quả sinh nhật Thẩm Mạn Lan chuẩn bị cũng không tặng đi. 5 năm ở bên nước ngoài, cô hận Diệp Vân Tuấn, càng không có khả năng chuẩn bị quà cho anh. Không ngờ kết hôn 8 năm, thế mà lần đầu tiên anh nhận được quà của Thẩm Mạn Lan. Được. Diệp Vân Tuấn lấy đồng hồ trên cổ tay của mình xuống, để cho Thẩm Mạn Lan mang đồng hồ mới lên. Đồng hồ kim cương ở dưới ánh nắng phát ra hào quang, làm cho cổ tay của Diệp Vân Tuấn càng thêm xinh đẹp. Thẩm Mạn Lan nhìn vô cùng thỏa mãn. Sau này, chiếc đồng hồ này chính là của em. Lúc em không có ở đây, chiếc đồng hồ này sẽ ở bên cạnh từng phút từng giây. Nói nhảm, cái gì mà không ở, em vĩnh viễn ở đây. Diệp Vân Tuấn trực tiếp cúi đầu xuống hôn lấy Thẩm Mạn Lan. Ở đầu đường đã bị ông xã đẹp trai hôn môi, Thẩm Mạn Lan cảm thấy máu cả người sôi trào, ngượng ngùng cũng thật sự là hưng phấn. Hai người hôn môi xong, Diệp Vân Tuấn khàn giọng nói, có muốn đi dạo một chút không? Không muốn, chúng ta mua ít đồ ăn rồi xong về, em muốn cùng mấy anh ra biển. Yêu cầu của Thẩm Mạn Lan, Diệp Vân Tuấn đương nhiên thỏa mãn, chỉ là anh có một chút buồn bực, nếu như mình không phẫu thuật cái kia, có phải khi rời bến có thể làm rất nhiều chuyện không? Ví dụ như chuyện yêu nên làm. Hôm nay chỉ có thể nhìn không thể ăn. Chuyện đau đầu nhức chứng như vậy rốt cuộc còn phải kéo dài bao lâu? Diệp Vân Tuấn cảm giác mình sắp điên rồi. Thẩm Mạn Lan đương nhiên không biết buồn bực ở trong lòng của Diệp Vân Tuấn. Cô dừng mắt nhìn về phía siêu thị ở trước mặt, lại đột nhiên phát hiện một bóng dáng quen thuộc là cậu ta. Sao cậu ta lại ở đây? Diệp Vân Tuấn thấy Thẩm Mạn Lan dừng lại không khỏi hỏi một câu. Sao vậy? Anh nhìn người kia là ai? Thẩm Mạn Lan hơi nhắm mắt lại. Diệp Vân Tuấn nhìn theo ánh mắt của Thẩm Mạn Lan, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc nhanh chóng vào một khách sạn. Trương Vũ, sao cậu ta lại ở đây? Ánh mắt của Diệp Vân Tuấn hơi trầm lại. Thẩm Mạn Lan cười nói. Anh nói người bên cạnh em sẽ không phản bội em chứ? Cô nói lời này làm cho Diệp Vân Tuấn có một chút đau lòng. Lúc đó Thẩm Mạn Lan vô cùng tin tưởng Dương Tân, kết quả thì Dương Tân là người của Phương Thiến phản bội Thẩm Mạn Lan. Hôm nay Dương Tân thiếu chút nữa trả giá bằng tính mạng mới đổi lại được sự tha thứ của Thẩm Mạn Lan, nhưng độ tín nhiệm đã sớm mất. Hôm nay cô ta tự tay đề bạt Trương Vũ lên. Hôm nay hẳn là Trương Vũ phải ở Vân Nam chứ, thế mà lại xuất hiện ở nơi này. Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan tạm thời quyết định đến bên này, cho nên không ai biết hành tung của bọn họ. Nhưng mà bọn họ gặp Trương Vũ đến đây, vậy chỉ có thể nói Trương Vũ lén đến đây sau lưng bọn họ. Cậu ta sang bên này làm cái gì? Vấn đề này luôn quấn quanh ở bên Thẩm Mạn Lan. Sách cổ chỉ có người của nhà họ Trương có thể tìm được. Trương Vũ là người nhà họ Trương. Có nhẫn của Diệp Minh Chiết cho, đương nhiên sẽ đi tìm được sách cổ. Thế nhưng vì sao sách cổ lại bị Hạ Tử Thu lấy đi? Chuyện này trước đó Thẩm Mạn Lan không nghĩ ra, nhưng mà bây giờ cảm thấy có một chút quá trùng hợp. Anh cho người qua đó xem. Thẩm Mạn Lan chưa nói đồng ý, cũng không nói là không đồng ý, chỉ là sắc mặt có một chút âm trầm. Diệp Vân Tuấn vẫy vẫy tay, lập tức có hai người đi theo Trương Vũ vào bên trong khách sạn. Về phần có thể có được tin tức gì, còn cần phải có thời gian. Diệp Vân Tuấn nhìn thấy tâm trạng của Thẩm Mạn Lan không tốt, thấp giọng nói. Chúng ta đi xem phim đi. Không muốn đi có phải không tốt lắm? Thẩm Mạn Lan cũng cảm thấy lúc này mình tức giận không tốt lắm, dù sao cũng là sinh nhật của Diệp Vân Tuấn, nhưng mà tâm trạng thật sự không vui. Trương Vũ giống như là một cái cây gai đâm vào trong ngực cô. Bây giờ cô còn không biết cái gai này có thể nhổ ra được hay không. Nếu như thật sự giống như là Dương Tân, cô không biết mình sẽ cảm thấy như thế nào. Diệp Vân Tuấn hiểu rõ cái cảm giác cô, thấp giọng nói. Nếu như Trương Vũ thật sự có hành động gì, có lẽ có liên quan đến Trương Mẫn. Trương Mẫn là tìm đường chết, cũng không phải là em giết chết, cậu ta có thể trả thù lên người của em. Có một số việc không phải anh và em có thể quyết định, tư duy của con người không giống nhau, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến. Lời nói của Diệp Vân Tuấn cũng đã có ý ở bên trong, Thẩm Mạn Lan nhẹ gật đầu. Chúng ta vẫn là đi xem phim đi. Thẩm Mạn Lan đột nhiên nói ra, Diệp Vân Tuấn đương nhiên cũng không có ý kiến gì, bởi vì nơi này không phải là Hải Thành, cho nên Diệp Vân Tuấn cũng không bao chọn, trực tiếp mua hai tấm vé xem phim, mua hai hộp bắp rang giống như là cặp đôi bình thường đi vào. Bộ phim, một bộ phim tình cảm, Thẩm Mạn Lan xém chút nữa nhập tâm, xem một lúc thì khóc ra. Diệp Vân Tuấn vội vàng lấy khăn tay ra cho cô. Phim mà thôi, điểm khóc của em thấp vậy sao? Thẩm Mạn Lan gật đầu, toàn bộ tâm tư đều ở trong điện ảnh. Bộ phim này diễn rất tốt, Thẩm Mạn Lan xem cũng cảm thấy bên trong có bóng dáng của Mạnh Điểm Điểm. Đây cũng là Mạnh Điểm Điểm quay trước khi ký với công ty cô. Nhìn ở đây cũng thấy là diễn xuất của Mạnh Điểm Điểm, có tròn có méo. Bây giờ Thẩm Mạn Lan là tổng giám đốc công ty điện ảnh và truyền hình, đương nhiên là nhìn diễn xuất của diễn viên. Hôm nay nhìn thấy diễn xuất của Mạnh Điểm Điểm, cô cảm thấy nên gọi điện thoại cho Triệu Tâm Hằng nói một chút về phương hướng phát triển của Mạnh Điểm Điểm rồi. Diệp Vân Tuấn thấy cô xem cẩn thận nghiêm túc, không khỏi xem theo. Đối với phim tình cảm như vậy, nói thật anh không có cảm giác gì, cảm thấy thế nào cũng không đẹp bằng Thẩm Mạn Lan. Diệp Vân Tuấn đột nhiên có một ý nghĩ, lúc hết phim, con gái ở trong rạp chiếu phim khóc nức nở, Thẩm Mạn Lan cũng thế. Diệp Vân Tuấn đưa khăn tay cho cô, thấp giọng nói, có muốn một lát nữa rồi đi không? Bây giờ khóc mắt hồng lên rồi, đừng để gió ở bên ngoài thổi vào. Được rồi. Thẩm Mạn Lan ngồi lại, chờ tất cả mọi người rời đi mới đứng dậy đi theo Diệp Vân Tuấn ra ngoài. Phim chiếu hơn 2 tiếng, Thẩm Mạn Lan còn đang nhớ đến diễn xuất của Mạnh Điểm Điểm, chợt nghe thấy Diệp Vân Tuấn nói, quay về tìm một biên kịch, viết lại câu chuyện của hai chúng ta rồi quay thành phim, cảm thấy có thể hấp dẫn rất nhiều người đến xem. Hả? Thẩm Mạn Lan lập tức sửng sốt một cái. Giữa chúng ta có cái gì có thể quay được? Em làm cho anh nhiều như vậy, tình yêu của chúng ta so với phim vừa rồi hay hơn nhiều. Lời nói của Diệp Vân Tuấn làm cho Thẩm Mạn Lan lập tức nở ra nụ cười. Em không cần, tình yêu của mình sao phải chia sẻ với người khác? Huống chi ông xã đẹp trai như vậy, để cho ai diễn cũng không diễn được hương vị đấy. Thẩm Mạn Lan nói xong lời này, Diệp Vân Tuấn lập tức bay bổng. Tùy em, anh chỉ là đưa ra ý kiến. Không quay, tình yêu của chúng ta là của chúng ta. Thẩm Mạn Lan quyết định tại chỗ, Diệp Vân Tuấn lập tức bỏ ý định này. Hai người đi ra bên ngoài không bao xa, người đi theo dõi Trương Vũ quay lại rồi. Anh Tuấn, chị dâu. Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan hơi dừng lại, tìm một cửa tiệm đi vào. Sắc mặt của Thẩm Mạn Lan hơi trầm xuống. Kỳ thật cô có một chút căng thẳng, sợ nghe thấy tin tức không tốt về Trương Vũ, lại sợ mình nghĩ sai rồi. Diệp Vân Tuấn nắm lấy tay cô, trong lòng bàn tay cô có một sự an ủi thầm lặng. Ân Tuấn, chúng tôi đi theo Trương Vũ kia vào khách sạn, cậu ta trực tiếp vào phòng 8006. Căn phòng kia nghe nói đã được đặt trước một tuần rồi. Nghe thủ hạ nói như vậy, Thẩm Mạn Lan nhíu mày. Một tuần trước, khi đó Trương Vũ còn chưa đến Vân Nam. Nói tiếp, Diệp Ân Tuấn nhàn nhạt mở miệng. Thủ hạ thấp giọng nói, sau khi chúng tôi đi theo cậu ta lên, thuê một căn phòng cách vách, mở sân thượng cửa sổ ra, loáng thoáng nghe thấy một giọng nữ. Về phần nói gì, chúng tôi thật đúng là không nghe rõ lắm. Giọng nữ, Thẩm Mạn Lan trong mày. Trương Vũ có bạn gái, không phải chứ. Khoảng thời gian này, Trương Vũ vẫn luôn huấn luyện đặc biệt, mà người thân cận nhất với cậu ta là Trương Mẫn, đã sớm qua đời. Như vậy người phụ nữ kia sẽ là ai? Lông mày của Diệp Vân Tuấn hơi nhíu lại. Giọng nữ, là thật sự sương mù nặng nề mà. Biết rồi, cứ tiếp tục theo dõi, tốt nhất có thể biết được người phụ nữ đó là ai. Vâng. Sau khi thủ hạ đi xuống, Diệp Vân Tuấn nhìn Thẩm Mạn Lan nói, hôm nay là sinh nhật anh, không nên suy nghĩ mấy chuyện này, mất hứng. Được, Thẩm Mạn Lan cũng cảm thấy không tốt. Tiếp theo có sắp xếp gì? Ngắm sao? Thẩm Mạn Lan cảm giác mình giống như là một cô bé 18-19 tuổi, cùng với người yêu nằm giữa đồng ruộng, nhìn những ánh sao lóe sáng ở trong không trung, cũng rất lãng mạn. Nhưng mà bây giờ mùa này nằm ở giữa đồng thì thôi đi. Diệp Vân Tuấn nhìn thấy đáy mắt của Thẩm Mạn Lan có những ngôi sao sáng lên, không khỏi cười nói. Được. Hai người lái xe trở về thuyền. Trên thuyền đã được người chùi dọn sạch sẽ, ngay cả một chút mùi cũng không có. Thẩm Mạn Lan không khỏi nhớ đến những người đàn ông có đôi mắt giống với Phương Nguyên kia. Cũng không biết là điện hạ thứ mấy, bây giờ ném xuống biển. Thù này cũng xem như là đã kết rồi. Thẩm Mạn Lan xuống phòng bếp làm một chút thức ăn, nằm ở trên thuyền với Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn mở nắp khoang tàu ra, Thẩm Mạn Lan mới phát hiện ở đây có một lớp thủy tinh, màn đêm ở bên ngoài ngay ở trước mắt, vô cùng xinh đẹp. Oa, ông xã, anh thật là tài tình. Lúc Thẩm Mạn Lan nói ngắm sao, còn đã sợ bị đông lạnh, bây giờ thì tốt rồi, nằm ở trong khoang tàu ấm áp, bên trên là trời sao mênh mông, cảm giác này thật là quá tốt. Diệp Vân xuống nằm xuống bên cạnh cô, mười ngón tay đan vào nhau thấp giọng nói. Nếu như mỗi ngày có thể mặt trời mọc thì làm việc, mặt trời lạnh thì quay về cũng không tệ. Sau đó, có hai mẫu đất nuôi vài con trâu sao? Lời nói của Thẩm Mạn Lan lập tức làm cho Diệp Vân Tuấn nở ra nụ cười. Cuộc sống điển viên tất cả mọi người đều hướng đến, nhưng mà lớn rồi tuyệt đối không tốt đẹp như ở trong tưởng tượng. Thẩm Mạn Lan dựa vào bả vai của Diệp Vân Tuấn thấp giọng nói, em vẫn luôn suy nghĩ nếu như 8 năm trước không có hiểu lầm kia, hai chúng ta có thể đến với nhau hay không? Có lẽ sẽ là sẽ, anh không thích Sở Anh Lạc, đương nhiên sẽ không lấy cô ấy vào cửa. Diệp Vân Tuấn nói, làm cho Thẩm Mạn Lan nhớ đến lời của Tống Đình từng nói, cũng nhớ đến bộ áo cưới đó. Cô nhìn Diệp Vân Tuấn thấp giọng hỏi, có phải lúc học đại học có phải anh đất vừa ý em rồi không? Em nghe nói tiệc rượu lần đó là do Sở Anh Lạc và Tống Kinh Giao tính kế anh. Kết quả anh lại cho người đưa rượu đất thêm đồ cho em hả? Diệp Vân Tuấn sững sờ giống như không ngờ chuyện như vậy sẽ bị Thẩm Mạn Lan biết, không khỏi nhíu mày. Cái tên miệng rộng Tống Đình này. Thẩm Mạn Lan lập tức có một chút đắc ý cười. Đến cùng có phải hay không? Phải cái gì? Có phải lúc anh học đại học đã thích em? Câu hỏi của Thẩm Mạn Lan làm cho Diệp Vân Tuấn có một chút quẫn bách. Không biết em nói cái gì? Diệp Vân Tuấn ngạo kiều gối tay lên sau đầu của mình. Nhìn bầu trời đầy sao không khỏi nhớ lại thời kỳ học đại học. Lúc ấy anh cũng đã là năm thứ tư đại học. Thẩm Mạn Lan mới là tân sinh viên mới vào. Lần đầu tiên nhìn thấy cô đang đi tìm ký túc xá. Anh còn nhớ lúc ấy Thẩm Mạn Lan mặc quyền jean, áo sơ mi trắng, kéo theo chiếc vali người nào đó, cũng hỏi lớp của cô ở đâu. Diệp Vân Tuấn thật sự không nhìn được cô gái này, hỏi người này người khác, đành phải đẩy người bên cạnh ra để cho cậu ta dẫn Thẩm Mạn Lan đi. Có lẽ bắt đầu từ ngay khi nhìn kia, anh đã thích cô gái này. Ngay lúc đó, mặc dù cách ăn mặc của Thẩm Mạn Lan cực kỳ tùy ý, rất bình thường, nhưng mà nụ cười ấm áp đó, khuôn mặt xinh đẹp tự tin vẫn là rất chói mắt. Nhưng mà Diệp Vân Tuấn cũng cao ngạo, cho dù là xem trọng cô gái này cũng sẽ không chủ động theo đuổi, chỉ là sẽ không tự chủ được mà tìm kiếm cái cảm giác tồn tại ở nơi mà cô đi qua. Sau đó nhìn về kiều diễm của Thẩm Mạn Lan, khi nhìn thấy mình, anh đã cảm thấy ngọt ngào trong lòng. Nghĩ đến đây, khóe môi của Diệp Vân Tuấn có một chút cong lại. Thời đại học thật sự là rất tốt đẹp. Thẩm Mạn Lan không có được đáp án mình mong muốn, trực tiếp xoay người lại áp Diệp Vân Tuấn ở dưới người. Nói hay không? Tư thế lúc này có một chút ái muội, hô hấp của Diệp Vân Tuấn đột nhiên dồn dập. Bà xã, em đây là định làm cái gì? Em muốn nghe đáp án đến cùng là lúc học đại học anh có thích em hay không? Thẩm Mạn Lan vô cùng cố chấp với chuyện này. Diệp Vân Tuấn cười cười, đột nhiên giữ đầu cô lại, môi mỏng hơi lạnh lập tức ngậm miệng của Thẩm Mạn Lan. Có thích hay không? Vấn đề này còn phải hỏi sao, nhưng mà Diệp Vân Tuấn bây giờ không muốn trả lời, chỉ muốn ăn luôn cô gái nhỏ trước mặt này. Thẩm Mạn Lan cảm thấy máu toàn thân tụ về một chỗ, làm tim của cô đập nhanh hơn. Diệp Vân Tuấn thiếu chút nữa đã ăn Thẩm Mạn Lan, nhưng mà vẫn là ngừng bước ở cuối cùng. Làm sao thế? Thẩm Mạn Lan nhìn dáng vẻ uất ức của Diệp Vân Tuấn không khỏi cười nói, không sao, tương lai còn dài, nhưng anh không muốn uất ức em. Không uất ức? Khuôn mặt của Thẩm Mạn Lan càng nóng rực lên, người đàn ông này hôm nay sao vậy? Ngay lúc Thẩm Mạn Lan muốn đứng dậy, Diệp Vân Tuấn trực tiếp giữ cô lại, dán ở bên tai cô thấp giọng nói, thật ra anh vẫn có thể làm cho em sung sướng. Lúc Thẩm Mạn Lan hơi ngẩn ra, Diệp Vân Tuấn đã có động tác, mặt của cô bùm một tiếng hồng đến cổ. Sau một hồi lăn lộn, cả người Thẩm Mạn Lan bùn rùn tựa vào trong ngực của Diệp Vân Tuấn, mồ hôi đầm đìa, ánh mắt Diệp Vân Tuấn nhiễm lên một tầng mê ly. Anh ôm em đi tắm. Em tự đi. Thẩm Mạn Lan cảm thấy quả thật là mắc cỡ chết đi được. Sao lại còn cách làm như vậy chứ? Diệp Vân Tuấn yêu chết sự thẹn thùng của Thẩm Mạn Lan, ôn nhu nói, em còn có thể động được không? Chán ghét. Thẩm Mạn Lan quả thật là muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Diệp Vân Tuấn yếu ớt cười, ôm lấy Thẩm Mạn Lan vào phòng tắm. Sau khi hai người tắm xong, Thẩm Mạn Lan có một chút mệt mỏi. Diệp Vân Tuấn thấy cô như vậy, cùng với cô lên giường. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng ngủ mất. Diệp Vân Tuấn lại không muốn ngủ. Anh đứng dậy bước ra buông tàu, muốn hút thuốc mới phát hiện ở trên người không mang theo. Sau lưng không biết lúc nào có hai người đàn ông. Ân Tuấn, Tiểu Thu bây giờ đang ở bên này. Giọng nói của Diệp Vân Tuấn không lớn, gió biển thổi qua mặt ngay, nghe có một chút không quá rõ ràng. Đây là sinh nhật vui vẻ nhất của anh từng trải qua. Đáng tiếc, đúng là vẫn không thể lòng không tạp niệm ở bên cạnh của Thẩm Mạn Lan. Người chỉ cần còn sống thì phải có chấp nhận quá nhiều thứ. Đứng ở càng cao, những chuyện phải chú ý lại càng nhiều.

Tội của Tử không thể tha, nhưng mà xin anh cho tôi một cơ hội để tôi nói chuyện với cô ấy có được không? Nếu như cậu có thể nói được, bây giờ Tử đã không xuất hiện ở đây, cậu sẽ không gọi điện cho tôi. Nếu như tôi không sai, Tử đã block điện thoại của cậu rồi. Lời nói của Diệp Văn Tuấn làm cho Triệu Ninh không thể phản bác được. Anh ta không tìm được Tử, nhưng anh ta tuyệt đối tin rằng Diệp Văn Tuấn có thể tìm được Tử, thậm chí biết rõ hành động của Tử. Anh ta không biết người của Vũ Phong liên hệ với Tử từ lúc nào, không biết người của Vũ Phong nói gì với Tử. Chẳng qua khi anh ta biết Tử rời khỏi trại an dưỡng, cũng cảm thấy chuyện này không thể vãn hồi được. Tình cảm của Tử đối với Vu Linh là khát vọng nhiều năm, lúc này mới nhận lại Vu Linh bao lâu. Vu Linh đã chết rồi, lại còn vì Thẩm Mạn Lan mà chết. Tử có thể tức giận không? Có thể báo thù không? Vấn đề lúc quanh quẩn ở trong đầu của Triệu Ninh kỳ thật có đáp án. Cô ấy sẽ... Cho dù bây giờ đang mang thai, dù là hành động bất tiện, cho dù là biết Thẩm Mạn Lan là chị dâu ruột của mình, nhưng mà so với mẹ ruột, Tử vẫn lựa chọn được. Triệu Ninh đau khổ, khó chịu, trong lòng chất vấn liên tục Diệp Văn Tuấn cũng không nói ra được. Tâm trạng của Diệp Văn Tuấn cũng không tốt lắm. Anh thấp giọng nói, Triệu Ninh, tôi chỉ có thể đồng ý với cậu, trước khi cô ấy sinh con sẽ không làm gì cô ấy cả. Triệu Ninh đột nhiên nghẹn ngào, anh ta không biết mình nên nói cái gì, nhưng mà đau lòng không chịu nổi. Anh, nếu như có thể, xin anh cho tôi tiễn cô ấy một đoạn đường cuối cùng. Cô ấy là vợ của tôi, cho dù cô ấy làm ra tội ác tày trời cỡ nào, tôi cũng hy vọng chính mình tiễn cô ấy rời khỏi thế giới này. Diệp Văn Tuấn không nói gì, nhưng mà ngón tay cầm điện thoại trở nên trắng bệch. Cúp. Diệp Văn Tuấn cúp điện thoại, tâm như là kim châm. Em gái ngoan của anh, đúng là vẫn không có duyên phận sao? Diệp Văn Tuấn đứng ở bên ngoài ngây người một lúc, đến mức chân trời bắt đầu sáng lên, chân người có một lớp tuyết đọng mới tỉnh lại. Anh động một cái, cảm giác cả người đều tê liệt, nhưng mà trời sáng quá nhanh, Thẩm Mạn Lan cũng sắp tỉnh lại. Nếu như để cho cô ấy nhìn thấy bản thân chà đạp chính mình như vậy, lại không biết đau lòng đến thế nào. Diệp Văn Tuấn cử động một cái, đầu lại đau một trận. Anh hít một sâu mấy cái, cố gắng để nén cơn đau lại. Cắn răng chịu đựng, bóng lưng cô tịch này làm cho người ta vô cùng không đành lòng. Qua một lúc lâu, cơn đau mới dần dần tan đi. Diệp Văn Tuấn thở dài một hơi, sau đó hoạt động tứ chi, lúc này mới nhảy chân nhảy tay vào trong khoang tàu, tắm nước nóng tẩy sạch hơi lạnh ở trên người, nhẹ nhàng quay lại ở bên cạnh Thẩm Mạn Lan nằm xuống. Không ngủ quá 2 tiếng, Thẩm Mạn Lan đã tỉnh lại. Cô nhìn Diệp Văn Tuấn đang nằm ngủ say ở bên cạnh, không khỏi cong môi lên. Ông xã của cô nhìn thế nào cũng thấy rất đẹp trai. Thẩm Mạn Lan nhẹ nhàng đứng dậy, lại nhìn thấy ánh mắt của Diệp Văn Tuấn có cuồng thâm. Người đàn ông này tối hôm qua không nghỉ ngơi sao? Trong lòng cô buồn bực, nhưng mà vẫn nhẹ chân nhẹ tay đứng dậy. Tuyết ở bên ngoài ngừng rơi, buông tàu dày đặt một lớp. Thẩm Mạn Lan cực kỳ thích khí trời này. Cô tự mình quét sạch lớp tuyết ở trên buông tàu. Sau đó phát hiện ở trên boong tàu có đầy đầu thuốc lá, Diệp Văn Tuấn hút thuốc lá. Thẩm Mạn Lan nhớ đến trên người Diệp Văn Tuấn không mang theo thuốc đến, hơn nữa gần đây anh cũng đã cai thuốc rồi, đây chẳng lẽ anh lại hút. Cô thu thập mẩu thuốc lá, đúng lúc nhìn thấy hai người vệ sĩ đi đến, lập tức ngăn bọn họ lại hỏi, đêm qua xảy ra chuyện gì? Vệ sĩ hơi sững sờ, không biết Thẩm Mạn Lan đã hỏi cái gì, nhưng mà nhớ đến Diệp Văn Tuấn cho bọn họ đi theo Trương Vũ, vội vàng nói. Trương Vũ đã bị chúng tôi bắt được, trói ở bên cạnh. Ân Tuấn nói cậu ta là người của cô, muốn xử tí như thế nào, chờ cô bên này quyết định. Thẩm Mạn Lan hơi nhíu mày, chuyện của Trương Vũ không đủ để làm cho Diệp Ân Tuấn bực bội như vậy. Không cần phải quấy rầy anh ấy, để cho anh ấy ngủ nhiều một chút, mặt khác đi mua một ít đồ ăn sáng về, tốt nhất là có một chút cháo gạo, dưỡng dạ dày, tôi gần đây thân thể anh ấy không thấy tốt lắm. Thẩm Mạn Lan sắp xếp cho hai người kia đi làm. Kỳ thật giấc ngủ của Diệp Văn Tuấn rất đông, bởi vì huấn luyện ở trong quân khu làm cho anh trên cơ bản chỉ cần có một chút tiếng động sẽ tỉnh lại. Nhưng mà hôm nay anh ngủ rất say như vậy, hoặc là vì ngủ quá muộn, quá buồn ngủ, hoặc là vì bị bệnh. Thẩm Mạn Lan khẽ nhíu mày chạy nhanh vào, cô vân tay sờ lên đầu của Diệp Văn Tuấn một cái, có hơi nóng. Thẩm Mạn Lan vội vàng tìm một cái nhiệt kế đo cho Diệp Văn Tuấn, quả nhiên phát sốt rồi, người đàn ông thế này mà lại đang phát sốt. Thẩm Mạn Lan có một chút nóng này, có thể mời một bác sĩ đến đây hay không? Thẩm Mạn Lan nói với thủ hạ. Thủ hạ biết Diệp Văn Tuấn phát sốt, vội vàng đến bệnh viện gần đó mời một bác sĩ đến khám và chữa bệnh cho Diệp Văn Tuấn. Bác sĩ sau khi khám xong, thấp giọng nói, Anh ấy đã bị cảm lạnh dẫn đến phát sốt, uống một chút thuốc hạ sốt là được rồi. Nhưng mà anh ấy thiếu ngủ nghiêm trọng, hẳn là phải để cho anh ấy nghỉ ngơi nhiều một chút. Thẩm Mạn Lan nhẹ gật đầu, tự mình tiễn bác sĩ đi. Lúc quay về, Diệp Vân Tuấn còn chưa tỉnh lại, rất ít khi như vậy. Thẩm Mạn Lan nắm tay Diệp Vân Tuấn, cảm thấy nhiệt độ cơ thể của anh còn đang lên cao. Người đàn ông này sao thế? Sao lại phát sốt chứ? Chẳng lẽ vì đêm qua ngắm sao, nhưng mà cũng không đi ra bên ngoài mà. Thẩm Mạn Lan trăm mối không thể hiểu, cô không khỏi nhớ đến những mẩu thuốc lá ở trên boong tàu. Đêm qua anh ấy mấy giờ ngủ? Rạng sáng 5 giờ hơn. Câu trả lời của thủ hạ làm cho Thẩm Mạn Lan hơi sững sờ. Người đàn ông này cả đêm không ngủ làm gì, một mình đứng ở trên boong tàu ngắm biển. Thẩm Mạn Lan có một chút đau lòng, cô đi lấy chút nước ấm, lấy khăn nóng lau qua người của Diệp Vân Tuấn rồi lại đút thuốc cho anh. Hầu hạ khoảng chừng 2 tiếng, nhiệt độ của Diệp Vân Tuấn cuối cùng đã hạ xuống. Lúc anh mở to mắt cảm thấy cả người vô lực. Anh đây là sao thế? Diệp Vân Tuấn muốn đứng dậy lại cảm thấy vô cùng yếu. Thẩm Mạn Lan vội vàng đỡ anh dậy, cho anh uống một chút nước ấm. Lúc này mới thấp giọng nói. Anh phát sốt. Anh? Diệp Vân Tuấn hơi ngơ ra. Sao anh có thể phát sốt được? Nhưng mà nhìn biểu cảm của Thẩm Mạn Lan cũng biết là cô đang nói thật. Xin lỗi làm cho em lo lắng. Người cũng đều đã ăn ngũ cốc hoa màu, sao lại có thể không bị bệnh được? Anh xin lỗi em cái gì, ngược lại là em, ở bên cạnh anh cũng không biết là anh phát sốt. Thẩm Mạn Lan có một chút tự trách, Diệp Vân Tuấn nắm lấy tay cô nói, là chính anh không chú ý, trước này chưa từng bị cảm, không ngờ thế này mà lại bị cảm. Có đói, bụng không, em mua cháo gạo anh một chút. Thẩm Mạn Lan nhắc đến đề tài này, được, Diệp Vân Tuấn ôn nhu cười. Thẩm Mạn Lan cảm thấy ở trong ánh mắt của anh nhiều hơn một tia nhu tình, còn có những thứ khác nhưng mà cô không hiểu được. Cô lấy cháo gạo, từng miếng đút cho Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn nhìn khuôn mặt của Thẩm Mạn Lan, từng miếng ăn cháo, cảm thấy đáy lòng nóng lên. Người phụ nữ này là người phụ nữ mà cả đời này anh muốn dùng tính mạng để bảo vệ, không thể để cho cô có một chút thương tổn nào. Sau khi Thẩm Mạn Lan đút hết một chén cháo gạo, nhìn thấy trán của Diệp Vân Tuấn có một chút mồ hôi, lúc này mới thở dài một hơi. Ra mồ hôi là được rồi, lúc này sẽ có một chút suy yếu vô lực, nằm xuống một chút sẽ khỏe hơn. Thẩm Mạn Lan buông bát đũa xuống, Diệp Vân Tuấn nắm lấy tay cô nói, anh không yếu ớt như vậy, yên tâm đi, nằm nghỉ một lúc là khỏe rồi. Anh vẫn là thành thật mà nằm đi, em còn phải ra ngoài một lúc. Thẩm Mạn Lan nói xong, Diệp Vân Tuấn khẽ gật đầu. Bởi vì chuyện của Trương Vũ Giao, người đã bắt được, muốn làm thế nào thì đều theo ý em. Dù sao cậu ta cũng là người của ám giả, nhưng mà đừng quá tức giận, có một số người không đáng, có biết không? Thẩm Mạn Lan biết, Diệp Vân Tuấn sợ mình lại một lần nữa đau xót như lúc Dương Tân làm phản. Cô nhẹ gật đầu. Biết rồi, em sẽ xử lý tốt, anh cứ nằm cho tốt. Không ổn thì cho người lên bờ, đặt một phòng khách sạn nghỉ ngơi. Ở đây dù sao cũng có một chút lạnh. Diệp Vân Tuấn lắc đầu nói, bây giờ anh chẳng muốn đi đâu, chẳng muốn nhúc nhích, nghỉ ngơi ở đây, để cho Lưu Nhiên đi với em, có thể chăm sóc lẫn nhau. Lưu Nhiên là người của Kình Thiên Minh, chính là người đàn ông ra bên ngoài mua cháo gạo cho bọn họ. Nếu như không phải sau khi suy yếu vô lực, Diệp Vân Tuấn sẽ đích thân đi cùng với Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan biết anh lo lắng cho mình, nhẹ gật đầu. Được, em đi trước, anh có chuyện gì thì gọi cho em. Ừ, anh ngủ một lúc có một chút không có sức. Trạng thái của Diệp Vân Tuấn không tốt lắm, Thẩm Mạn Lan có một chút bận tâm nói. Nếu không em không đi nữa, vẫn là ở bên cạnh anh đi, anh như vậy em lo lắng, Trường Vũ lúc nào cũng có thể hỏi. Anh không sao đâu, chỉ là khi sốt có một chút yếu, không phải lo lắng cho anh, huống chi trên thuyền còn có rất nhiều anh em. Trường Vũ thì không giống thế, ở đây dù sao cũng không phải là địa bàn của chúng ta, nếu như sơ suất để cho cậu ta chạy thoát, sau này sẽ là tai họa ngầm. Em cũng biết, bất cứ mọi tai họa ngầm nào chúng ta cũng không chịu nổi, đằng sau chúng ta còn có bọn nhỏ. Lời nói của Diệp Vân Tuấn làm cho Thẩm Mạn Lan cắn môi dưới. Nếu như không phải vì bọn họ, cô cũng không muốn ra ngoài trong thời tiết này. Đã nói là muốn cùng với Diệp Vân Tuấn trải qua sinh nhật của hai người, nhưng mà cũng chỉ là một cái sinh nhật mà thôi. Thẩm Mạn Lan nắm tay của Diệp Vân Tuấn nói, em cố gắng về sớm. Được. Thẩm Mạn Lan thay bộ quần áo rồi ra cửa. Đây không phải là Hải Thành. Sau khi lên bờ tất cả đều có vẻ lạ lẫm. Nhưng mà vì có Diệp Vân Tuấn ở đây, bởi vì có người của Kình Thiên Minh ở đây, Thẩm Mạn Lan ngược lại cũng không sợ hãi. Cô hơi nhắm mắt lại thấp giọng hỏi, người phụ nữ đã gặp Trương Vũ hôm qua đã tra ra được chưa? Tra ra được rồi. Là ai? Diệp Tử. Lời nói của Lưu Nhiên làm cho Thẩm Mạn Lan thiếu chút nữa trượt chân. Là ai? Cô đột nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Lưu Nhiên. Lưu Nhiên thấp giọng nói. Diệp Tử, em chồng của cô, em gái ruột của Ân Tuấn. Ngày hôm qua Ân Tuấn đã biết rồi. Thẩm Mạn Lan lập tức hiểu ra, bởi vì là Diệp Tử cho nên Diệp Ân Tuấn cả đêm không ngủ, đứng hóng gió lạnh, hút thuốc ở trên boong tàu, cho nên mới làm cho phát sốt, không phải quan tâm. Tử sao? Người thân duy nhất trên thế giới này của Diệp Ân Tuấn, sự đối nghịch và phản bội của cô ta không thể nghi ngờ là một con dao nhọn, cứng rắn đâm vào trong ngực của Diệp Ân Tuấn, máu chảy đầm đìa. Ánh mắt của Thẩm Mạn Lan hơi trầm xuống, một vu linh mà thôi lại có thể nhẹ nhàng hủy đi sự yên bình của nhà họ Diệp. Đi thôi. Thẩm Mạn Lan nhấc chân lên trước, lại cảm thấy bước chân có một chút nặng nề. Diệp Ân Tuấn không nói, không có nghĩa là anh không đau, chính là bởi vì quá đau lòng nên mới có thể khó chịu như vậy. Thẩm Mạn Lan theo Lưu Nhiên đến nhà dân gần đó, bên ngoài có người canh gác. Sau khi Thẩm Mạn Lan đến, tất cả mọi người đều rất tôn kính cô. Cô đẩy cửa nhà dân đi vào, Trương Vũ đã bị trói trên ghế, miệng đã bị khăn mặt chặn lại. Khi cậu ta nhìn thấy Thẩm Mạn Lan bước vào, cậu ta cho mình là nhìn nhầm. Sao mà có thể? Thẩm Mạn Lan sao có thể xuất hiện ở đây? Nhìn người đàn ông ở trước mặt này, từ một thiếu niên suy nhược biến thành đội trưởng có thể đảm đương một phía như bây giờ, Thẩm Mạn Lan kiêu ngạo và tự hào đến mức nào, bây giờ lại đau lòng và khó chịu đến mức nào? Vì sao? Thẩm Mạn Lan ngồi xuống đối diện với cậu ta, tự tay lấy cái khăn ở trong miệng cậu ta ra. Cho đến khi nghe thấy giọng của Thẩm Mạn Lan, Trương Vũ mới tin bản thân mình không bị ảo giác. Thẩm Mạn Lan thật sự đến đây, Trương Vũ lập tức cảm thấy mọi chuyện đã bị lộ ra. Cậu ta nhìn Thẩm Mạn Lan chào phúng nói, cô hỏi vì sao sao? Tôi nghe không hiểu, vì sao lại phản bội tôi? So với lúc Dương Tân xảy ra chuyện, Thẩm Mạn Lan đối với việc bị Trương Vũ phản bội đã không phản ứng lớn như vậy. Dù sao Trương Vũ làm sai, có lỗi với cô không việc gì phải đau khổ. Lúc trước thu lưu Trương Vũ cũng chỉ là vì đồng ý phó thác cuối cùng của Trương Mẫn trước khi chết đi, lại không ngờ kết quả vẫn là như vậy. Trương Vũ nghe câu hỏi của Thẩm Mạn Lan không khỏi nở ra nụ cười. Phản bội, tên đảo là phản bội, chị của tôi và cô là bạn tốt, nhưng mà lúc chị ấy chết cô đang ở đâu? Chị ấy chết thảm như vậy, cô dám nói không có liên quan đến cô sao? Cô vẫn luôn gạt tôi, không cho tôi biết nguyên nhân của chị ấy chết đi. Vậy cô đã đừng đề bạt tôi, đừng đưa tôi lên vị trí hiện tại, đừng để cho tôi ra được nguyên nhân cái chết của chị tôi. Cô vừa giả nhân đề bạt tôi lên, vừa lừa gạt cái chết của chị tôi. Bây giờ còn hỏi tôi vì sao lại phản bội cô. Thẩm Hạ Lan, cô không cảm thấy mình quá dối trá rồi sao? Trương Vũ mặc dù cười nhưng mà giọng nói run rẩy, đánh mắt hiện lên một tầng nước. Thẩm Hạ Lan nhìn cậu ta, từng chữ nói. Tôi không nói cho cậu biết vì sao Trương Mẫn chết. Cậu không biết vì sao, chị của cậu đã làm sai, cô ấy phải trả một cái giá lớn. Không cần phải lôi kéo cuộc đời của cậu vào, tôi đề bạt cậu không phải là vì áy náy với Trương Mẫn, mà là vì hy vọng cậu có thể có một cuộc sống của chính mình, có thể tùy ý tiêu xái một chút. Tôi biết sớm muộn gì cậu sẽ biết chuyện, tôi cũng không muốn gạt cậu. Bây giờ cậu ở vị trí này muốn tra cái gì đó rất dễ dàng, chỉ là tôi không ngờ cậu lại lựa chọn như vậy. Trương Vũ, cậu thật sự làm cho tôi rất thất vọng. Cô thất vọng sao? Thế mà còn không biết là nói thất vọng vì tôi. Cô có biết không? Trương Mẫn là người thân duy nhất trên thế giới này của tôi. Nhà họ Trương chúng tôi cũng không còn mấy người. Chị của tôi vì tôi mà chịu khổ nhiều như vậy. Tôi không cần biết chị ấy đã làm gì người khác. Tôi cũng không quan tâm chị ấy có ác, khó tha như thế nào. Nhưng mà về phần phía tôi, chị ấy thật sự là dốc hết mọi thứ. Nhưng mà cho đến khi chị ấy chết đi, tôi cũng không biết chị ấy đã phải chịu đựng nhiều như vậy. Đây là chị ruột của tôi đó, là người cùng với dòng máu của tôi, là người phụ nữ tồn tại thay thế cho mẹ của tôi. Cô nói tôi phải làm sao để không thể oán, không hận. Nước mắt của Trương Vũ kéo theo khóe mắt chảy xuống, ánh mắt của cậu ta đè nén bi thương, đến cả căn phòng cũng đã bị đè nén. Thẩm Mạn Lan hiểu tâm trạng của cậu ta, nhưng lại không đồng ý hành vi của cậu ta. Cậu oán, cậu hận, và những người đã từng bị cậu tổn thương thì sao? Bọn họ phải oán ai? Trương Vũ, Trương Mẫn chết rồi, tất cả ân oán cũng đã xong rồi. Sao cậu lại không thể sống một cuộc sống cho mình cho tốt chứ? Tôi không thể. Từ khi biết được chân tướng, mỗi đêm tôi đều ngủ không ngon. Mỗi đêm tôi đều có thể mơ thấy dáng vẻ chết thảm của chị ấy. Tôi không thoát được.